Trong vô thức kim giờ của chiếc đồng hồ treo tường trên tường chuyển từ 6 giờ sang 9 giờ. Sau khi Đồng Kỳ Anh nhập xong bản thảo, cô vui vẻ thở một hơi, sau đó ngồi xuống ghế cho đỡ mỏi lưng, lưu hồ sơ tắt máy tính, bắt đầu thu dọn túi sách chuẩn bị ra về. Bụng cô đói đến mức kêu gào, nhất là trong môi trường yên tĩnh này, ngoại trừ tiếng bước chân và hô hấp của chính mình, âm thanh dường như to hơn, võ cùng quỷ gì. Đồng Kỳ Anh tăng nhanh tốc độ, đi tới cửa thang máy, vội vàng ấn nút thang máy. Vào ban ngày, tòa nhà này sôi động như một trung tâm mua sắm, nhưng vào buổi tối. Đồng Kỳ Anh vô thức nuốt nước miếng, thấy thang máy ì ạch, cô tiếp tục ấn mạnh, nhưng vẫn không có phản ứng gì. Đột nhiên, bên tai tôi có tiếng bước chân nặng nề. Bộp bộp, từ từ tiến về phía cô. Trên tầng này không có ai khác ngoại trừ cô, hơn nữa cô đã không còn đợi thang máy nữa, như vậy tiếng bước chân ở phía sau lưng. Đồng Kỳ Anh nắm chặt túi sách, tim đập nhanh, máu trong người đang tăng tốc tuần hoàn, nhưng trên trán lại chảy ra mồ hôi lạnh. Tiếng bước chân ngày càng gần, một luồng sáng chẳng đột nhiên chiếu thẳng vào sau lưng Đồng Kỳ Anh, bóng cô phóng đại trên tường. Đồng Kỳ Anh sửng sốt ôm chặt túi chạy đi, cô chưa kịp nhìn người phía sau là ai thì đã bỏ chạy, phía sau có tiếng bước chân cũng chạy theo. Ngày sau đó, Đồng Kỳ Anh chỉ cảm thấy bên tai lại có tiếng bước chân. Trong cơn hoảng loạn, cô đâm đầu vào một bức tường bằng xương bằng thịt. Một bàn tay to ấm áp nắm chặt lấy cánh tay và kéo cô lại gần. Đèn trên lối đi đột ngột bật sáng. Đồng Kỳ Anh hoảng sợ ngẩng đầu lên, những gì cô nhìn thấy chính là khuôn mặt rực rỡ của Phó Quân Tiêu. Cậu chủ Phó, chào buổi tối. Đột nhiên sau lưng có người chào hỏi. Gocchuyenaudio.com. Đồng Kỳ Anh vô thức quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ cầm đèn pin cầm tay, gật đầu chào Phó Quân Tiêu. Phó Quân Tiêu theo bản năng ôm lấy Đồng Kỳ Anh đang núp trong vòng tay, nhìn thoáng qua người bảo vệ, anh ra lệnh. Anh đi kiểm tra nơi khác đi. Được, bảo vệ nghiêng người, xoay người rời đi. Trong suốt quá trình diễn biến, Đồng Kỳ Anh vẻ mặt thất thân, cô ôm chặt eo Phó Quân Tiêu, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi. Sau khi bảo vệ rời đi, Phó Quân Tiêu bình tĩnh nói. Vừa rồi cúp điện, Đồng Kỳ Anh định thần lại, nhận ra dáng vẻ hớ hênh của cô, vội vàng buông Phó Quân Tiêu ra. Anh, sao anh không về nhà? Để giảm bớt sự ngượng ngùng vừa rồi, Đồng Kỳ Anh ngẫu nhiên tìm được một chủ đề. Phó Quân Tiêu đưa tay lên nhìn giờ trên đồng hồ, bình tĩnh trả lời. Anh tăng ca, thực ra anh không tăng ca, mà ở đây đợi cô. Lúc này, trong bụng Đồng Kỳ Anh lại kêu gào, khiến bầu không khí lại trở nên xấu hổ. Phó Quân Tiêu ngây người bước tới bấm thang máy, Đồng Kỳ Anh vội vàng đi theo sau. Khi hai người bước vào thang máy, Đồng Kỳ Anh luôn suy nghĩ phải tránh xa Phó Quân Tiêu. Vì vậy cô không hề để ý thấy Phó Quân Tiêu bấm nút thang máy, không phải hướng xuống, mà lại là đi lên trên. Cách chương.